Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, sơ chiến hồn thú. Có năng lực này, Đai Ly tìm quái hiệu suất thật to tăng cường. Không bao lâu, ngay tại một mảnh thấp bé trong bụi cỏ, phát hiện một con ẩn núp một cấp hồn thú. Sóng điện từ biểu hiện, trong bụi cây có một cái khổng lồ tín hiệu nguyên. Tản ra mãnh liệt màu tím điện từ tín hiệu, cùng dĩ vãng tất cả nguyên đều có khác biệt cực lớn. Gặp đây, Đai Ly liễm âm thanh nín hơi, lặng lẽ lui lại, đây chính là hồn thú gợn sóng. Hào quang màu tím đại biểu cho hồn lực sao? Phỏng đoán một phen về sau, Đai Ly bày ra một bộ công kích tư thái, nhờ vào đó thăm dò hồn thú phản ứng. Thế nhưng là đối phương so với hắn trong tưởng tượng muốn trầm ổn nhiều. Không thấy chút nào động tĩnh, vẫn như cũ như là báo đi săn ẩn nấp tại trong bụi cây. Chờ đợi Đai Ly tiếp cận, cho hắn một kích chí mạng. A, ngược lại là có chút trí tuệ. Bất quá dã thú chung quy là dã thú, vẫn là quá coi thường ta. Lạnh lùng trên mặt hiển hiện một vòng giễu cợt. Thiếu niên giấu ở sau lưng tay trái chứa đầy lấp lánh điện quang. Chính là hiện tại, đột nhiên, Đai Ly biểu lộ nghiêm một chút, tay trái hướng về phía trước dùng sức vung lên. Điện quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, phát xạ hướng về phía rừng cây. Điện kích chi thương, để người xúc sinh này nếm thử lợi hại, không cho mãnh thú bất kỳ phản ứng nào thời gian. Điện quang trực tiếp trúng đích thân thể của nó, giống, cùng trong lúc nhất thời, mãnh thú thảm liệt tiếng gào thét cũng truyền vào Đai Ly trong tai. Nhánh cây cùng lá rụng tứ tán lùm cây, phát ra lay động kịch liệt, sau đó từ trong nhảy ra một đạo hắc ảnh. Định nhãn xem xét, đây là một con có hà mã kích cỡ tương đương thân thể, mọc ra như là lão hổ hung mãnh đầu dã thú. Dã thú dài khoảng mấy mét thân thể không ngừng run run. Phía sau lưng cùng mông bộ vị huyết nhục lăn lộn, da lông một mảnh cháy đen, như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt gắt gao trừng mắt Đai Ly. Hung ác mười phần, ha ha, đáng tiếc tốt nhất da lông. Nếu là đầy đủ, cần phải có thể trị giá không ít tiền. Đai Ly ra vẻ nhẹ nhõm cười nhẹ, nhưng nội tâm cũng không có một chút thư giãn. Ôm miến thuật bên trên coi trọng, chiến lược bên trên xem thường địch nhân thái độ, vừa rồi cái kia dưới xúc nửa ngày một kích toàn lực. Thật sự cho trước mắt hồn thú cực lớn thương tích, tựa như nghe hiểu lời của hắn. Hình hổ hồn thú tức giận hét lớn một tiếng, sau đó phủ phục mà xuống, chân sau phát lực, tấn mãnh hướng về Đai Ly tấn công mà tới. Cuồng bạo kinh phong áp đảo bốn phía cỏ dài, khí thế quả thật dọa người, nhưng đây cũng là vô dụng công, công kích cũng không trúng đích Đai Ly. Lên, Đai Ly nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời, sử dụng điện từ lực hội tụ lòng đất đại lượng hạt sát, tạo thành một đạo cao tốc chấn động hạt sát chi bức tường. Bức tường như ong mật ong lay động. Không chỉ có đỡ được hồn thú cường lực tấn công, rung động hạt sắt hạt trả lại cho nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Đông, một tiếng, hồn thú bắn ngược rơi xuống đất, lui về sau mấy bước mới triệt tiêu cực lớn phản xung chi lực. Chân trước bên trên màu nâu da lông chóc ra tốt hơn một chút. Pha tạp vết máu mắt trần có thể thấy, Đai Ly cũng không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Tấn mãnh phất tay, xua tán đi hạt sắt chi bức tường, đồng thời trên tay kia tích xúc điện kích chi thương bắn thẳng đến mà ra. Lần nữa chúng đích tư thế bất ổn, không cách nào né tránh hồn thú. Hồn thú đầu trúng đạn, lập tức huyết nhục văng khắp nơi, mắt trần có thể thấy trọng thương khiến cho nó lại không sức phản kháng. Tổn hại đầu sen lẫn cháy đen đỏ trắng chi vật. Xem ra thê thảm vô cùng, sau một lát, đã mất đi sinh mệnh lực hồn thú trùng điệp ngã xuống đất. Tóe lên một trận cho bụi, hô, rốt cuộc giải quyết, lần đầu đánh quái rất là thuận lợi. Đai Ly thở dài một hơi, mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt, nhưng là đối mặt hung mãnh hồn thú, áp lực hay là vô cùng lớn, hồn lực tiêu hao hơn phân nửa. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ, từ thần hồn hợp thể sau liền chưa hề nói chuyện Mikoto. Đột nhiên tới một câu như vậy, dọa Đai Ly nhảy một cái. Ếch, ngươi có thể nói chuyện a? Trước đó làm sao không rên một tiếng? Cúi đầu đánh giá truyền ra thanh âm ngực, Đai Ly hỏi như thế nói, ta cũng là vừa vặn phát hiện nha, loại trạng thái này ta tựa hồ có thể đem tầm mắt nhìn về phía bất kỳ một cái nào phương hướng. Thanh âm cũng có thể mượn nhờ hồn lực phát ra. Bất quá, nói cho cùng ngươi thật đúng là vô dụng đây. Thân là một cái hồn sư, một điểm sử dụng hồn khí thường thức đều không có. Còn muốn ta tới nhắc nhở. Hừ, Mikoto mang theo ngạo kiều thanh âm lần lượt truyền vào trong tai của hắn, để hắn rất là im lặng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại bị muội tử của mình rất khinh bỉ, quá ném bổn suất ca mặt. Bất quá tri thức thiếu hụt hắn cũng không làm được cái gì cường lực phản bác, đành phải hậm hực ngậm miệng không nói, càng thêm kiên định đi hồn sư học viện học tập ý nghĩ. Đai Ly đến gần hình hổ hồn thú, bắt đầu dò xét từ chỗ nào ra tay, đứng tại thi thể bên ngoài hai bước xa. Lợi dụng cao tốc chấn động hạt sắt chi kiếm, đem hồn thú tháo thành tám khối, một phen tìm kiếm đằng sau, tại nó trái tim phía dưới một tấc vị trí, phát hiện một viên hồn tinh, màu tím nhạt như là như bảo thạch hồn tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nhiều mặt phẳng kết cấu tựa như điêu khắc tốt tác phẩm nghệ thuật, bộ dáng rất là xinh đẹp. Đai Ly hiếu kỳ kích thích hồn tinh, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Đây chính là hồn tinh sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá cần phải có thể trị giá không ít tiền đi. Tỉ mỉ đem hắn lau sạch sẽ, sau đó thu nhập trong ngực, giữ gìn kỹ chuyến này món tiền đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.